trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 133, tề tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ càng tụ càng nhiều. Mặt trời đỏ dần dần nghiêng lệch. Khi luồng thứ nhất hào quang rơi xuống trong nháy mắt, bảy quyển trường trục không gió mà động, đồng loạt bay lên. Phía trên rậm rạp chằng chịt chữ màu đen lấy một loại quỷ dị hình thái nhảy lên. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trường trục nhảy ra. Đột nhiên trường trục phân tán bốn phía mở trôi hướng tự thân đại biểu đài sen. Trường trục bày ra tại trên đài sen 3 mét chỗ. Yên tĩnh chờ chủ trì đài sen người an bài. Giờ khắc này bắt đầu tham gia tỉ thí người cũng liền toàn bộ định rồi xuống. Ngân sắc đài sen chính giữa hồ Tam Bạch. Ô Tú, Giang Am, Bạch Dư, Tán Tu Nhược Lê, Ma Tông Tông chủ Thủy Phong, còn có vệ Nam Y đều đồng loạt đứng lên, mở miệng chủ trì thế cục. Không phải vệ Nam Y, cũng không phải Giang Am, cơ hội như vậy rơi vào tuổi lớn nhất, tu vi cao nhất Nhược Lê trên thân. Nàng là Tán Tu, còn có hợp thể cảnh tu vi, là cái khiến người khâm phục tiền bối, vô luận là nhân tu. Vẫn là yêu tu đối với cái này cũng là phục tùng. Nhược Lê thanh âm hùng hậu cơ hồ là ở bên tai vang lên tới. Chư vị ở trong có ít người đã biết quy tắc tỉ thí. Ngoài ra còn có một số người là không biết. Lão thân liền lại vì chư vị nói lên một lần. Ở đây hết thầy có 7 cái đài sen trận. Phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 loại sức mạnh tự nhiên. Nói cho rõ ràng có ý nghĩa là đối thủ của các ngươi không chỉ là bên người tu sĩ, yêu vật, còn có trận pháp lực lượng bản thân. Mỗi cái đài sen trận chỉ có 200 đóa hoa sen. Đó là tiến vào vòng thứ 2 tỉ thí cơ hội. Các ngươi hết thảy có 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ trên tay người nào có hoa sen liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Chỉ có thể đánh nhau, không thể sát hại tính mạng người. Còn có ai không rõ sao? Nhược Lê thanh âm vừa mới rơi xuống. Trong đám người thì có một tu sĩ giơ lên tay. Hắn dồn khí đan điền. Vẩn đục âm thanh miễn cưỡng truyền tới mỗi người bên tai. Nhược Lê tiền bối. Nếu là ở đánh nhau quá trình bên trong, hoa sen hư hại, lại tính thế nào đâu? Nhược Lê khẽ cười một tiếng. Cái này mỗi cái đài sen trận đều do trăm khỏa linh thạch chế tạo thành. Mặt khác còn sẽ có yêu vương trưởng lão cho đài sen cung cấp sức mạnh. Các ngươi nát, hoa này cũng sẽ không nát. Tại Nhược Lê nói xong về sau. Ngân sắc trên đài sen vừa mới đứng dậy người cũng liền bắt đầu rút thăm. Tại rút thăm sau khi kết thúc, phân biệt đứng ở phương hướng khác nhau. Mỗi người đều đối ứng một cái đài sen. Vệ Nam Y đứng ở hỏa liên đài vị trí. Nàng nếu là không có nhớ lầm thì Tăng Quan huynh muội giống như vừa mới chính là tuyển phải hỏa trục. Vì phòng ngừa xuất hiện đồng môn tranh chấp tình huống, Lâm Thủy Yên tên của các nàng đều viết tương đối phân tán. Mà Thẩm Tố cùng Nhược Khinh tên đều viết tại trên mộc trục. Cái kia điều khiển mộc trục người chính là Giang Am, cái này đúng thật là xui xẻo cực kỳ. Lại là đụng phải Giang Am, chỉ là Giang Am không biết đạo nàng dưới mặt nạ chân thực dung mạo mới đúng. Ngày đó nàng thế nhưng là ngay cả tên họ cũng không có cáo chi. Giang Am cũng một mực hô hào nàng nhạn thủ lĩnh. Giang Am hẳn sẽ không nhằm vào nàng. Chỉ là, Thẩm Tố dư quang liếc thấy bên cạnh Nhược Khinh. Hắn sợ là sẽ phải hướng về phía Giang Tự. Trước mắt bao người, Giang Am đương nhiên sẽ không làm quá trắng trợn. Nhưng làm cho điểm ngáng chân, không để Giang Tự như vậy mà đơn giản mà cầm tới hoa sen hẳn chính là có thể làm được. Nàng cũng nghĩ tới, Nhược Khinh tự nhiên cũng nghĩ đến. Nàng chửi nhỏ một tiếng. Lão già, nếu thật là Giang Tự đứng ở nơi này sợ là đã phát cáu giận sôi lên. Giang Tự cái gì cũng tốt, chỉ là quá cực đoan cũng quá dễ dàng bị chọc giận. Cảm xúc vẫn còn tương đối mẫn cảm. Giang Am thật muốn làm chút tiểu động tác, sợ là có thể đạp vào chủ đài sen làm xuống chút xúc động chuyện. Nhược Khinh mắt liếc Giang Am, giả ý trầm mặt xuống. Nàng biết dạng này nhìn sẽ càng giống Giang Tự một chút. Hồ Tam Bạch đứng ở Thủy Liên Đài. Ô Tú đứng ở Lôi Liên Đài. Thủy Phong là Phong, Nhược Lê là Kim, Bạch Dư là Thổ, Tại các nàng nhao nhao đứng vững đem linh lực rót vào đài sen về sau. Trên đài sen quyển trục liền lấy cực nhanh tốc độ rung động. Mỗi rung động một chút, trên quyển trục viết tên liền sẽ đáp xuống một cái. Mà đối ứng tên người cũng sẽ bị kéo lên đài sen. Thủ đoạn như vậy là nhờ vừa rồi các nàng viết tên lúc rơi xuống khí tức tìm người. Tránh mạo danh thay thế khả năng. Cũng quay mũi tạm thời bay lên cái khác lôi đài khả năng. Giang Tự, Mộc Liên trên đài xuất hiện Giang Tự tên. Cũng không biết là không phải Giang Am cố ý, Giang Tự tên càng là so với cái kia người đều người bình thường lớn hơn nhiều. Trong lúc nhất thời hấp dẫn ánh mắt không ít người. Thẩm Tố bên tai vang lên liên quan tới Giang Tự tiếng nghị luận. Giang Tự, nàng chính là cái kia tại tứ đại tông lịch luyện thời điểm đối với đồng môn hạ tử thủ điên rồ. Nghe nói nàng là vệ tiên tử nữ nhi. Vệ tiên tử như vậy ôn nhu từ bi người. Tại sao có thể có nàng con gái như vậy? Xem xét ngươi liền tu luyện không có vượt qua 40 năm a. Vệ tiên tử chính là vệ nam y a, trên lâm tiên sơn một đời đại sư tỷ. Khi xưa thiên tú bảng đệ nhất, còn ngồi vững vàng đệ nhất bảo tọa vượt qua 500 năm. Còn thành công tại trên vị trí thứ nhất đợi cho vượt qua niên hạn. Các nàng cái kia đồng lứa đám thiên tài bọn họ, thiên tú trên lệnh bài đều có tên của nàng. Lợi hại như vậy, vì cái gì bây giờ không nghe thấy tên họ, tựa như là mất tích, cũng có khả năng là chết. Tu sĩ sẽ phát sinh ngoài ý muốn nhiều lắm. Các ngươi lâm tiên sơn người làm sao không lên tiếng. Giang Tự đích thật là vệ sư bá cùng Giang Am sư bá nữ nhi. Vệ sư bá cùng Giang sư bá cũng là người tốt vô cùng. Giang Tự sư muội, thật sự là không giống nữ nhi của các nàng. Nàng không phải Thịnh Tông chủ đồ đệ sao? Có phải hay không là Thịnh Tông chủ giáo không được khá? Không thể vũ nhục tông chủ. Ta thực sự là xui xẻo. Thế mà cùng với nàng tại một cái đài sen. Thẩm Tố biết đạo Giang Tự danh tiếng không tốt lắm. Vậy mà không biết nàng danh tiếng đã kém đến tình cảnh người người kêu đánh. Liền người lâm tiên sơn đều hổ thẹn tại nhấc lên Giang Tự tên họ. Nàng không cần linh nhĩ đều có thể nghe. Vệ nam y cùng Giang Am tất nhiên là cũng có thể nghe thấy. Thẩm Tố càng ngày càng chắc chắn Giang Am chính là tận lực mà làm. Hắn chính là muốn từ bọn hắn trong miệng nghe được đối với Giang Tự tiếng chửi rủa. Dạng này trong nội tâm nàng có thể thống khoái rất nhiều. Chỉ là vệ nam y nghe xong nên có bao nhiêu khổ sở. Thẩm Tố vừa định lên tiếng đánh gãy bọn hắn. Không nghĩ tới có nói tiếng âm trước tiên nàng vang lên. Giang sư muội cũng không giống các ngươi nói như vậy. Các ngươi chưa bao giờ cùng Giang sư muội tiếp xúc qua. Làm sao biết nàng là như thế nào người? Bên ngoài truyền chuyện có thật nhiều. Chẳng lẽ mỗi một câu đều phải tin không thành? Đó là Bạch Nhược Y âm thanh. Thẩm Tố theo âm thanh trông đi qua. Nàng không thể toại nguyện trong đám người tìm kiếm đến Bạch Nhược Y, nghe nàng ngữ khí. Nàng hiển nhiên là hướng về Giang Tự. Cái này khiến nàng không khỏi vì Giang Tự nhẹ nhàng thở ra. Giang Tự tại trong lâm tiên sơn tình cảnh dù cho không tính quá tốt. Nhưng có Bạch Nhược Y người sư tỷ này nguyện ý thay nàng nói chuyện. Còn có Thịnh Thanh Ngưng cùng Giang Nhị Bình che chở. Càng có Nhược Khinh ngày ngày bồi tiếp. Chắc chắn cũng sẽ không tính toán quá kém. Cái này cần phải cũng có thể cho vệ nam y một phần an ủi. Chỉ là rất nhanh liền có người phản bác Bạch Nhược Y, Bạch sư tỷ. Đại gia không phải đều nói Giang Tự là điên rồ sao? Các ngươi lâm tiên sơn đệ tử cũng không như vậy nói sao? Lúc này Mộc Liên Đài xuất hiện Thẩm Tố tên. Thẩm Tố bị Mộc Liên Đài linh lực nâng. Cả người bắt đầu hướng lên trên hiện lên. Cơ thể xuất hiện ở cao vị. Tầm mắt cũng càng mở rộng chút. Nàng cuối cùng là toại nguyện trong đám người tìm được Bạch Nhược Y. Bên người của nàng đứng Dư Mộ Hàn. Dư Mộ Hàn sắc mặt cũng không tính quá tốt. Nhìn xem có loại có chút mất máu quá nhiều cảm giác suy yếu. Bạch Nhược Y giống như nàng thấy qua mấy lần kia một dạng bình thản thong dong. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng liếc mắt vừa mới mở miệng lâm tiên sơn đệ tử. Lúc này mới chậm chậm nói. Người người đều có sinh khí nổi giận thời điểm. Nàng bất quá là cùng dư sư đệ xảy ra mâu thuẫn, sinh ra bất đồng, nhất thời mất bình tĩnh mới hạ thủ ngoan lệ chút. Chẳng lẽ các ngươi phát lên hai hồi tính khí liền có thể tính toán người điên? Hôm đó dư sư đệ cũng không có lưu tình. Các ngươi vì cái gì chỉ nói Giang sư muội, không nói dư sư đệ? Thật muốn tính ra, hôm đó bên thắng vẫn là dư sư đệ đâu. Tuy nói là Giang tự trước tiên ra tay ác độc, nhưng dư Mộ Hàn cũng không có thu tay lại. Hắn thậm chí tại hai ngày liều chết tương bác thời điểm thắng Giang tự. Giang tự bị thương càng nặng. Các nàng lại người người đều cầm chuyện này nói Giang Am, cái này sợ là cùng Giang Am cũng thoát không khỏi liên quan. Ai cũng không nghĩ tới Bạch Nhược Y sẽ kéo thấp dư Mộ Hàn tới thay Giang Am giảng giải. Liền dư Mộ Hàn cũng không nghĩ tới. Hắn không hài lòng lắm. Bỗng nhiên kéo lấy Bạch Nhược Y, Bạch sư tỷ, người như thế nào giúp nàng nói chuyện? Bạch Nhược Y sắc mặt biến đổi. Nàng âm thanh biến nhẹ rất nhiều. Thẩm Tố bày ra linh nhĩ, mới xem như đem nàng lời nói nghe rõ ràng. Dư sư đệ, tất cả mọi người là đồng môn. Ngươi cùng Giang sư muội dù cho có chút ân oán cũng nên biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhất trí đối ngoại mới là. Sao hảo theo ngoại nhân tới chỉ trích Giang sư muội? Ngươi không phải thường nói ngươi là quân tử. Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Bắt được một sự kiện không thả thực sự không phải quân tử hành vi. Dư Mộ Hàn trắng hếu môi sắc nhạt hơn điểm. Không nói thêm gì nữa. Thẩm Tố tại trên Mộc Liên Đài rơi xuống. Trong đám người đối với Giang Am tiếng nghị luận rõ ràng là nhỏ xuống. Nhưng Nhược Khinh sắc mặt càng khó coi hơn một chút. Mộc Liên Đài bên trên đã đứng không ít người. Nàng lặng yên không một tiếng động hướng về Nhược Khinh bên kia lại gần điểm cũng không có người phát giác. Nàng đem sáo ngọc lần nữa lấy ra. Truyền âm cho Nhược Khinh. Nhược Khinh tiền bối. Người thế nào? Nhược Khinh lại không có trả lời nàng. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y phương hướng. Không biết đạo suy nghĩ cái gì. Nàng không để ý tới người. Thẩm Tố cũng chỉ đành đem sáo ngọc thu vào. Trong quyển trục tên từng cái bay ra. Thẩm Tố lại tại trên Mộc Liên Đài thấy được người quen. Lâm Thanh Khinh. Lâm Thanh Khinh thương đã khép lại. Bất quá sắc mặt tương đối kém. Liền bước chân đi đều vẫn còn chút phủ phiếm. Nhìn xem không giống như là nhân vật lợi hại gì. Chỉ là nàng dù sao cũng là Thịnh Liên Môn thiếu tông chủ. Vẻn vẹn đứng lên tới liền đưa tới không nhỏ oanh động. Đại đa số người cũng là nhận ra thân phận nàng. Lâm Thanh Khinh ánh mắt tại trên Mộc Liên Đài đi lòng vòng. Cuối cùng rơi vào Thẩm Tố trên thân. Nàng biết chính nàng thân phận đặc thù. Rất nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng nàng. Bây giờ Lâm Dạng Huy biến mất chuyện còn không có lên men. Tông môn bên kia trưởng lão còn chỉ coi là Lâm Dạng Huy không phân rõ tầm quan trọng ngay tại lúc này bế quan. Hôm nay thay Lâm Dạng Huy tới là tông môn đại trưởng lão Thịnh Thường Kỳ. Nàng cũng là Thịnh Vu Phong thân cô. Ngày bình thường đối với Lâm Thanh Khinh cũng không tệ. Lâm Thanh Khinh có thể cảm giác được Thịnh Thường Kỳ ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nàng không dám hướng về Thẩm Tố tới gần. Sợ bị người nhìn xảy ra điều gì. Thẩm Tố cũng không có hướng Lâm Thanh Khinh tới gần. Nàng tại A Lăng xuất hiện tại trên cái lôi đài này thời điểm. Đứng ở A Lăng bên cạnh. Nàng nhỏ giọng cùng A Lăng nói. Trước tiên đừng có dùng băng phá châu. A Lăng không hiểu vì cái gì. Cũng vẫn là gật đầu đồng ý, cái kia đại sư tỷ đâu. Nguyễn Đồng tu vi mặc dù rất cao, bây giờ trên cơ bản cũng đến kim đan đỉnh phong, nhưng nàng không có công kích quá mạnh mẽ lực, nếu là không để nàng dùng ly châu sợ không tốt lắm tấn cấp. Bất quá lôi phá châu là thần linh thủ đoạn, đối mặt Nguyễn Đồng dạng này thần linh chi thể càng thêm thuận theo. Coi như dư Mộ Hàn thấy được cũng cướp không đi. Hơn nữa, hắn đối với Nguyễn Đồng có hảo cảm. Dư Mộ Hàn chưa chắc sẽ đoạt Nguyễn Đồng ly châu. Cũng không quan trọng. A Lăng không cần ly châu đều nhất định sẽ chiến thắng. Không cần thiết nhiều hơn nữa thêm phiền phức. Chính là nàng huyết mạch. A Lăng, người huyết mạch có thể chứ? A Lăng nghe ngóng ngực bụng. Giang trưởng lão giúp ta áp chế huyết mạch. Sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Thẩm Tố an tâm không thiếu. vừa buông lỏng một hơi, nàng lại tại Mộc Liên Đài gặp được người quen, Thủy Nính thế mà cũng tuyển Mộc Liên Đài. Thẩm Tố có chút ngoài ý muốn, lúc này mới nhớ tới nàng nhìn chủ trên đài sen Bạch Dư cùng Thủy Phong bây giờ bình an vô sự mà đứng. Trên người các nàng cũng không giống là mang theo thương dáng vẻ. Bằng không thì nếu là thật bị thương, hai người bọn họ bây giờ cũng sẽ không đứng ra khống chế đài sen. Đó chính là nói Thủy Nính cũng không có nói cho Thủy Phong nàng câm chuyện. Cũng không có chỉ chứng Bạch Dư việc làm. Xem ra nàng cũng không có như vậy không rõ ràng. Chỉ là cái kia tiểu ma nữ trong mắt đột nhiên đi lòng vòng. 10 phần đột nhiên hướng về Thẩm Tố phương hướng đi tới. Thẩm Tố thầm kêu không tốt. Mộc Liên Đài chỉ có rộng như vậy. Nàng chính là có lòng muốn tránh. Cũng là tránh không khỏi. Thủy Nính là ma tông thánh nữ. Thân phận còn tại đó. Thân phận tự nhiên cũng làm người khác chú ý vô cùng. Tăng thêm nàng cái kia trên thân treo linh đăng, mảng lớn lộ ở bên ngoài da thịt trắng như tuyết, nghĩ không đáng chú ý cũng rất khó. Nàng cái này khẽ động, Mộc Liên Đài bên trên hơn phân nửa người đều đồng loạt nhìn lại. Thẩm Tố càng cảm thấy không ổn, Thẩm Tố lôi A Lăng muốn nhích sang chỗ khác, nàng còn không có ngang nhiên xông qua đâu. Thủy Nính liền đã phát giác, nàng thuấn thân đã đến Thẩm Tố bên cạnh. Mấy cánh màu tím đen cánh hoa theo nàng linh lực chuyển động mà rủ xuống. Nàng đưa tay liền muốn kéo lại Thẩm Tố cánh tay. Thẩm Tố vội vàng lui hai bước tránh đi tay của nàng. Thủy Nính còn phải dựa vào gần. A Lăng đã chắn Thẩm Tố trước mặt. Nàng mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ gắt gao nhíu lại. Ngây thơ chưa thoát lại ra vẻ hung ác vô cùng. Nàng trừng Thủy Nính. Đừng đụng ta sư nương. Rất là đột nhiên nghe được một tiếng sư nương. Thẩm Tố mi tâm nhíu. A Lăng biết Thẩm Tố đang kỳ quái cái gì. Nàng vẫn là ngăn tại trước mặt Thẩm Tố. Hai tay bày ra, miệng nhỏ hơi hơi khép mở. A tỷ nói dạng này có thể ngăn cản dê xồm. Nàng mắt liếc Thủy Nính. Lại sửa lại, mưu đồ bất chính nữ tu. Lâm Thủy Yên sợ là không dạy được gì tốt. Chính nàng làm hư coi như xong. Mang ra tiểu hài cũng làm hư theo. A Lăng nói xong, Thủy Nính khuôn mặt thì thay đổi hình. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt phai mờ. Nàng hướng về phía A Lăng nhe lấy răng. Thẩm Tố thật sự là nhịn không được. Nàng cười ra tiếng. A Lăng, ngươi cẩn thận nàng cắn ngươi. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói chuyện. Nàng có thể nhớ kỹ cái này tiểu ma nữ cắn qua Bạch Dư. Răng lợi vô cùng tốt. Thẩm Tố rất rõ ràng Thủy Nính không thể nào vừa ý nàng. Thủy Nính rõ ràng là có ý định trả thù. Một cái trên đài sen hoa sen thì nhiều như vậy. Vậy thì mang ý nghĩa tranh đoạt. Đệ tử thiên tài danh tiếng vang dội có thể mang đến nhất định lực uy hiếp. Nhưng cũng có người sẽ nhớ chiến thắng loại thiên tài này đệ tử đạt đến nhất chiến thành danh mục đích. Cho nên cái này đệ tử thiên tài. Nếu không liền sẽ không có người cướp. Nếu không liền sẽ có rất nhiều người cướp. Thủy Nính, Giang Tự, Lâm Thanh Khinh các nàng cũng là đệ tử như vậy. Nguyên bản Thẩm Tố tại tu tiên giới là cái hạng người vô danh. Ở đây căn bản không có nhân tu sẽ chú ý tới nàng. Nhận ra nàng yêu tu cũng không dám công kích nàng. Vốn là nàng chỉ cần lặng yên không một tiếng động cùng A Lăng tại đài sen này bên trên chờ. Quan sát một phen. Cuối cùng lại tùy thời mà động đoạt cái hoa sen cũng liền tốt. Bây giờ bị Thủy Nính dạng này nháo trò. Sợ là không ít người đều chú ý tới các nàng. Chờ một lúc các nàng hẳn là không có vụng trộm quan sát cơ hội. Thẩm Tố rõ ràng cảm nhận được không thiếu tu sĩ ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Nàng chỉ muốn điệu thấp làm việc. Âm thầm cầm một cái danh ngạch. Hiện tại cũng bị Thủy Nính phá hủy. Cho nàng loại phong cấm thuật chính là Bạch Dư. Để cho nàng khó chịu cũng là Bạch Dư. Nàng ngược lại là đem thù nhớ đến trên đầu nàng. Tuy nói Thủy Nính biến thành câm điếc, nàng cũng chính xác cũng có trách nhiệm. Nính nhi, các nàng còn đang cùng Thủy Nính rằng co. Thủy Nính sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói nam. Thẩm Tố theo âm thanh trông đi qua. Lại là Dư Mộ Hàn. Dư Mộ Hàn sờ lên cái trán. Lộ ra một điểm cười tới. không nghĩ tới ngươi cũng tuyển Mộc Liên Đài. Thủy Nính hướng về hắn đi vào một bước, nhưng không có lên tiếng âm thanh. Nính Nhi, ngươi nói đây có phải hay không là chúng ta duyên phận? Thủy Nính lại hướng hắn đi nửa bước, vẫn như cũ không có lên tiếng âm thanh. Dư Mộ Hàn cuối cùng là nhíu lông mày lại tâm, chỉ là hắn vẫn như cũ duy trì phong độ, trên mặt mang theo nụ cười, chỉ Thẩm Tố cùng A Lăng, hỏi Thủy Nính, Nính Nhi, hai vị cô nương kia là bạn tốt của ngươi sao? Ta lúc trước như thế nào chưa từng nghe ngươi nói? Hắn hỏi Thẩm Tố cùng A Lăng, ánh mắt đảo qua Thẩm Tố khuôn mặt lúc lộ ra hai phần kinh diễm. Thủy Nính lui nửa bước, hay không lên tiếng, Dư Mộ Hàn tự giác thụ vắng vẻ, có chút không vui nhíu lên mi tâm. Nính Nhi, ngươi có phải hay không không muốn cùng ta nói chuyện? Thủy Nính lắc đầu, mặt lộ vẻ dãy dụa. Dư Mộ Hàn là cái tâm cao khí ngạo thiên kiêu tử, tất nhiên là chịu không được Thủy Nính lạnh như hắn. Hắn trong lời nói dần dần nhiều phần chất vấn. Ngươi vì sao không nói chuyện với ta? Thủy Nính là cái gì tính khí? Người bên ngoài theo nàng còn dễ nói, không theo nàng tâm, đây chính là nói trở mặt liền trở mặt. Dư Mộ Hàn trong giọng nói không kiên nhẫn. Nàng đã hiểu, nàng lại lui một bước, nghiêng đi mắt đi, không còn lý tới Dư Mộ Hàn. Dư Mộ Hàn không biết đạo Thủy Nính vì sao không há miệng. Thẩm Tố ngược lại là biết đến, không nói là bởi vì câm, Bạch Dư biện pháp trực tiếp chút, nhưng khác thường hữu dụng. Dư Mộ Hàn không dỗ, Thủy Nính có thể một mực cương lấy, Thủy Nính không thể nói chuyện. Dư Mộ Hàn nghĩ dỗ, còn không biết nên từ đâu dỗ. Dư Mộ Hàn cũng nhìn ra Thủy Nính cảm xúc không đúng. Hắn kiếp trước liền cùng Thủy Nính tiếp xúc qua. Ở kiếp trước Thủy Nính nhưng không có yêu hắn yêu đến chết. Hắn tại Thủy Nính cái này thiếu chút lòng tin, nhiều chút kiên nhẫn. Hắn hòa hoãn chút thần sắc, vừa định dỗ Thủy Nính, Thẩm Tố liền đâm tới. Nàng chỉ sau lưng Dư Mộ Hàn, sư tỷ của ngươi giống như cùng người ồn áo. Thẩm Tố phương hướng chỉ chính là Bạch Nhược Y cùng Lâm Thanh Khinh vị trí. Không nghĩ tới Bạch Nhược Y cũng tại Mộc Liên Đài. Cũng là đúng dịp, nàng đi lên ngược lại là không có tới quản trêu chọc Thủy Nính Dư Mộ Hàn, mà là đi tới bên cạnh Lâm Thanh Khinh, do dự không biết đang nói cái gì. Dư Mộ Hàn chung quy là đối với thiên thê nhất là để bụng. Tăng thêm chính hắn rất chán ghét Lâm Thanh Khinh. Nhìn Bạch Nhược Y lại tới gần Lâm Thanh Khinh, hắn lập tức đi liền đi qua. Thủy Nính bị ma quỷ ám ảnh, vô ý thức liền muốn theo tới. Thẩm Tố một cái kéo lấy cổ tay của nàng. Nàng âm thanh đè rất thấp, ta là giúp ngươi, cô nương cũng đã nói. Chẳng qua là cảm thấy hắn chơi vui, không dễ chơi liền nên vứt bỏ. A Lăng nhìn xem Thẩm Tố kéo Thủy Nính, vội vàng chen chúc tới. Nàng gạt mở Thẩm Tố tay, chính mình giúp Thẩm Tố khống chế Thủy Nính. Nàng lòng bàn tay bốc lên sương lạnh, Thủy Nính bị đông cứng sợ run cả người. Hung tợn trừng mắt nhìn A Lăng, ánh mắt hung ác dọa A Lăng nhảy một cái. Chỉ có điều A Lăng vẫn là không có buông nàng ra, còn đem nàng càng túm càng chặt. Thủy Nính ngắm nhìn Dư Mộ Hàn phương hướng, chậm rãi che tim. Nàng giống như cũng có Thịnh Thanh Ngưng các nàng cảm giác đau đớn như thế. Ý thức đang thức tỉnh liền tốt, liền sợ nàng suy nghĩ trả thù các nàng mà cố ý thân cận Dư Mộ Hàn. Thủy Nính chưa chắc không làm được chuyện như vậy. Thẩm Tố đem linh nhĩ phạm vi nhỏ bày ra, vừa vặn đến Bạch Nhược Y các nàng bên kia. Bạch Nhược Y đưa tới tay, vừa định nắm lấy Lâm Thanh Khinh tay, Lâm Thanh Khinh liền lặng yên không một tiếng động tránh đi. Đừng, chớ tới gần ta, Lâm cô nương. Bạch Nhược Y bưng ôn nhu ánh mắt nhìn qua Lâm Thanh Khinh. Nàng có chút không biết rõ Lâm Thanh Khinh ý tứ. Cho dù ai đụng tới cái cô nương, hôm qua bên trong hô hào nàng phụ trách, hôm nay liền đối với nàng tránh không kịp đều sẽ cảm giác đến mờ mịt choáng váng. Lâm Thanh Khinh cho tới nay cũng là kháng cự người đến gần. Hôm qua là đã lấy hết dũng khí mới chảo Bạch Nhược Y tay. Nhưng bây giờ nàng không có dũng khí như vậy. Nhất là đài sen này bên trên đứng người quá nhiều, hội tụ tới ánh mắt đều để nàng cảm thấy khó chịu. Nàng còn phải duy trì thiếu tông chủ khí thế, không khiến người ta nhìn ra vấn đề tới. Thần kinh của nàng là căng thẳng, một chút nhỏ xíu đụng vào đều biết vô tận phóng đại. Nàng tránh né Bạch Nhược Y ngược lại là kiên trì không ngừng. Nàng không có nói chuyện tối ngày hôm qua, nàng chỉ là giật chút Lâm Thanh Khinh ống tay áo bên cạnh. Vết thương ngươi lành không có? Lâm Thanh Khinh đem ống tay áo một chút rút ra, hô hấp phát trầm. Bạch cô nương, ta bây giờ thật sự không muốn nói chuyện. Trên mặt nàng có chút nhỏ xíu mồ hôi, không quá rõ ràng, nhưng Bạch Nhược Y vẫn là nhìn ra tới Lâm Thanh Khinh bối rối. Thậm chí có thể nói là bài xích. Bạch Nhược Y nghĩ tới rất nhiều chuyện, tỉ như Lâm Thanh Khinh nhiều khi sẽ tận lực đứng tại không có dương quang chỗ. Cũng không quá hòa đồng, không thân cận người, không đáp lại, nàng lúc nào cũng quen thuộc một người đợi. Thế nhưng lại bởi vì người khác thiện ý mà xúc động. Thậm chí phần này thiện ý không cần quá nhiều, chỉ cần ôn tồn theo sát nàng nói chuyện liền có thể. Nàng nhớ kỹ nàng cùng Lâm Thanh Khinh lúc lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đó tiếp đãi tông khác đệ tử sư muội sư đệ đều nói Lâm Thanh Khinh không tốt ở chung. Có thể đi qua cho các nàng tiễn đưa mật quả thời điểm, Lâm Thanh Khinh có hướng về phía nàng cười. Còn nói với nàng cảm tạ, bởi vì nàng là cười đi qua, cho nên Lâm Thanh Khinh cũng hồi ứng nàng cười. Bạch Nhược Y không biết rõ Lâm Thanh Khinh, chẳng qua là cảm thấy tâm tình nàng có chút mẫn cảm. Ngược lại không khó khăn ở chung, ôn tồn dỗ dành nàng kiểu gì cũng sẽ nghe lọt. Lúc này đã tiếp cận mặt trời lặn, đã không có bao nhiêu dương quang vung vãi. Bạch Nhược Y từ giới chỉ bên trong lấy ra một mảnh màu xanh lam lông vũ. Lông vũ cuối đuôi còn mang theo xuyên chân châu. Nàng linh lực rót vào lông vũ bên trong. Cái kia lông vũ càng là trong nháy mắt huyễn hóa thành một cây dù. Trên dù tràn đầy tầng tầng lớp lớp lông vũ. Lông vũ ở giữa có chân châu tô điểm. Dù bị nàng cầm lên, chậm rãi che khuất Lâm Thanh Khinh đỉnh đầu dương quang. Cũng che khuất những tu sĩ kia nhìn về phía Lâm Thanh Khinh ánh mắt. Nàng trống không một cái tay lại túm lên Lâm Thanh Khinh ống tay áo, để cho nàng hồi thần. Lâm cô nương, người có phải hay không quá ưa thích cái này? Kỳ thực ta cũng không quá ưa thích tỉ thí, chỉ là có đôi khi. Lâm Thanh Khinh không có quá nghe rõ Bạch Nhược Y âm thanh. Nàng ngước mắt nhìn qua vì nàng bỏ ra một mảnh bóng dâm lông vũ dù. Suy nghĩ có chút bay xa. Dư Mộ Hàn đi qua thời điểm, nhìn thấy chính là Bạch Nhược Y ôn thanh tế ngữ cùng Lâm Thanh Khinh nói chuyện. Lâm Thanh Khinh cũng không lý tới tràng diện. Hắn thừa dịp Lâm Thanh Khinh thất thần, tức hổn hển mà đẩy một cái Lâm Thanh Khinh. Sư tỷ ta nói chuyện với ngươi đâu? Nơi bả vai truyền đến trọng lượng làm cho người phiền chán. Lâm Thanh Khinh thối lui ra khỏi dưới ô dù. Tùy ý ánh mắt dò xét chậm rãi đốt bị thương da thịt. Âm thanh có chút lãnh đạm. Bạch cô nương, người sư đệ đến đây. Nàng là không vui Dư Mộ Hàn. Thậm chí vừa ý hắn một mắt đều cảm thấy ác tâm. Loại kia khắc vào trong xương cốt oán hận sẽ để cho nàng nhịn không được gì. Tê chết Dư Mộ Hàn. Đương nhiên nàng không có tư cách như vậy. Bạch Nhược Y không nghĩ tới Dư Mộ Hàn sẽ đưa tay đẩy Lâm Thanh Khinh. Nàng đi theo Lâm Thanh Khinh vượt mức quy định đi một chút. Lâm cô nương, ngươi không sao chứ? Ta thay ta sư đệ giải thích với ngươi. Nàng xin lỗi. Lâm Thanh Khinh nhíu chặt mi tâm. Ngươi lấy thân phận gì thay hắn cùng với ta xin lỗi? Sư tỷ sau này lại là ta đạo lữ. Dư Mộ Hàn lồng ngực thẳng, lộ ra hai phần kiệt ngạo. Lâm Thanh Khinh cùng Bạch Nhược Y không hẹn mà cùng không để mắt đến Dư Mộ Hàn âm thanh. Lâm Thanh Khinh chỉ nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y, chờ đợi cái trả lời chắc chắn. Bạch Nhược Y cảm thấy có chút lạ, nàng chắc chắn là ưa thích Dư Mộ Hàn. Thật là chờ lấy Dư Mộ Hàn nói ra loại này thân mật lời nói. Nàng lại cảm thấy khó chịu, nhất là Lâm Thanh Khinh nhìn xem nàng thời điểm thì càng biệt nữ hơn. Nàng kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ tối hôm qua Lâm Thanh Khinh nằm ở trên giường run rẩy, rõ ràng cực sợ. còn buộc nàng phụ trách đáng thương bộ dáng. Nàng bây giờ cùng tối hôm qua không giống nhau. Bạch Nhược Y mím môi. Ta là hắn sư tỷ, chỉ là sư tỷ, bây giờ tới nói. Đúng là như thế, Bạch Nhược Y có chút khó chịu. Ngực nàng hơi hơi chập trùng. Quỷ thần xui khiến nói câu. Lâm cô nương, người không phải phải cứu ta sao? Lâm Thanh Khinh mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn qua thời điểm. Nàng lại vội vàng đem lời nói thu hồi lại. Ta là hồ ngôn loạn ngữ, không làm được đến như vậy. Cây dù kia bị Bạch Nhược Y ôn nhu đặt ở Lâm Thanh Khinh lòng bàn tay. Mà nàng đem dù cho Lâm Thanh Khinh về sau, liền yên lặng kéo ra cùng Lâm Thanh Khinh khoảng cách. Chỉ là nàng cũng không có hướng về Dư Mộ Hàn tới gần. Lâm Thanh Khinh nắm cán dù, ngón tay chậm rãi rút lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía trước. Lòng bàn tay sớm đã là mồ hôi nóng tràn trề. Đừng nói Lâm Thanh Khinh sẽ nhớ, liền Thẩm Tố đều đang nghĩ Bạch Nhược Y là cái gì ý tứ. Nàng vận chuyển yêu lực, trong mắt linh quang lóe lên, từ từ xem hướng về phía Dư Mộ Hàn. Thẩm Tố lần nữa thấy được trên thân Dư Mộ Hàn đại biểu 12 linh căn 12 viên hạt châu. Trong ngày này nàng mới nhìn thời điểm, trừ bỏ hồ nhu hạt châu kia tia sáng dần dần ảm đạm, những thứ khác hạt châu đều hào quang rực rỡ vô cùng. Hôm nay lại nhìn, Dư Mộ Hàn trên người hạt châu giống như tia sáng còn kém rất xa trước đó. Mặc dù không có giống như hồ nhu hạt châu kia triệt để đánh mất ánh sáng, thậm chí dần dần ám trầm hôi bại, đã không còn tiên diễm chói mắt, tựa hồ chỉ có hai khỏa vẫn là lúc trước như thế lóa mắt. Hoàn toàn không có thay đổi hẳn là Phùng Ngân Việt cùng Sở Ngộ Hàm sư đồ lượng A. Thẩm Tố vừa mới quan sát xong Dư Mộ Hàn, đột nhiên nhìn thấy Dư Mộ Hàn môi sắc tối sầm lại. Hắn ánh mắt càng là đột nhiên mở tối mấy phần, miệng có chút mở ra. Máu tươi liền từ trong miệng hắn phun ra, nhuộm đỏ trên thân vốn sạch sẽ y phục. Đứng cách hắn gần nhất Bạch Nhược Y bước nhanh về phía trước. Dư sư đệ, người thế nào? Dư Mộ Hàn lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt hơi tan rã. Hắn cũng sinh ra mấy phần mê mang. Ta gần nhất giống như thỉnh thoảng liền sẽ như thế. Thẩm Tố xoay chuyển ánh mắt, vô ý thức tại Dư Mộ Hàn bọn này hồng nhan trên thân đánh giá một phen. Ánh mắt thậm chí còn chiếu cố đến chủ đài sen Bạch Dư cùng Diễm Tiêu. Dư Mộ Hàn nôn huyết. Bạch Dư bây giờ đang xem Dư Mộ Hàn, trong mắt lờ mờ có lo nghĩ sắc. Nàng dường như giật mình chính mình không nên nhìn Dư Mộ Hàn. Cấp bách vội vàng lại xoay qua chỗ khác ánh mắt. Vận mệnh điều động cùng bản thân ý thức dẫy dụa vốn là như vậy mâu thuẫn. Thẩm Tố ánh mắt từ trên thân Bạch Dư hoạch đi, dần dần rơi vào trên thân Diễm Tiêu. Cái này xem xét, nàng liền mắt lom lom. Tờ nhện giống như đã xuyên thấu Diễm Tiêu trái tim. Nhạc Tiện điên rồi sao? Diễm Tiêu không thể chết. Phía trên đang làm gì? Nàng linh nhĩ phạm vi bày ra, còn không có nghe được Diễm Tiêu cùng Nhạc Tiện âm thanh đối thoại, liền đã bị đối với nàng khí tức vô cùng quen thuộc vệ nam y bắt được khí tức. Truyền âm lập tức vang lên. Tiểu Tố, đừng nghe, Diễm Tiêu không có việc gì. Nhưng cái kia tơ nhện đã đâm thủng trái tim. Thẩm Tố nội tâm tràn đầy nghi vấn, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng vệ nam y phán đoán. Vệ nam y dĩ nhiên không phải đang nói bậy. Nàng còn không có gặp qua một bên giết người, một bên thay người chữa thương. Vệ nam y ở trong lòng than nhẹ một tiếng, vẫn là truyền âm cho Nhạc Tiện. Nhạc Tiện tộc trưởng, ở đây dù sao có rất nhiều ánh mắt tại nhìn. Nhạc Tiện đương nhiên biết nơi này có rất nhiều người, có rất nhiều ánh mắt, từ vừa mới bắt đầu liền biết, nhưng nàng căn bản vốn không quan tâm. Nhạc Tiện không phải nghĩ Diễm Tiêu chết, nàng chỉ là tâm tình của mình ở mất khống chế biên giới, không biết nên như thế nào khống chế lại mà thôi. Diễm Tiêu bản thân thực lực không thể tính toán yếu, nàng thiên phú không tồi, tăng thêm tốt số, sống rất dài. Tu Vi cũng liền một cách tự nhiên đi tới cái rất cao hoàn cảnh. Bởi vì Chi Chu sinh ra chính là sẽ thôn phệ bộ phận côn trùng, cho nên bọn họ tại lựa chọn đại trưởng lão thời điểm mới có thể tuyển Diễm Tiêu loại này hoàn toàn sẽ không thôn phệ đồng loại hồ điệp. Không thể không nói bọn hắn tuyển người ánh mắt rất kém cỏi. Diễm Tiêu lòng can đảm rất nhỏ, còn rất sợ đau, để tu vi cao cũng không rõ cách dùng, còn không có cái gì đầu óc, căn bản là không quản được nàng. Trong ngày thường thì sẽ cùng nàng ngược lại, chờ lấy bị nàng hung khóc lại thỏa hiệp. Nàng ngày bình thường vẻn vẹn là cùng với nàng một chỗ đều sợ hãi mà co lại đầu. Đụng khác động vật ăn thịt càng là có thể trốn liền trốn. Hoàn toàn mặc kệ lấy nàng hồ điệp thân phận. Không thiếu động vật ăn thịt đều khinh thường ăn nàng. Nhạn Bích Sơn có cái gì đại sự đụng đầu thời điểm. Diễm Tiêu cũng không thích cùng với nàng đứng tại một khối. Nàng luôn yêu thích hướng về Bạch Khổng Tước, Lão Sơn Dương bọn hắn bên cạnh dựa vào. Làm cho các nàng mỗi lần đều bị khác mấy tộc chế giễu không hợp. Chỉ có như vậy một cái sợ đau đến đã có tâm lý ám thị người. Nàng thế mà lại vì một cái nam tu ngăn cản công kích của nàng. Nàng chân nhện bên trên có kịch độc, còn có gai ngược, quấn lên một chút có nhiều đau. Nhạc Tiện là rất rõ ràng. Mặc dù nàng cũng không phải là tỉnh dậy thời điểm ngăn cản. Nhưng ngăn cản chính là ngăn cản. Nàng thiên vị Dư Mộ Hàn. Nàng còn nghĩ vì Dư Mộ Hàn đi chết. Nếu là muốn chết, vậy không bằng sớm chết ở trên tay nàng. Tơ nhện theo lồng ngực của nàng chui ra. Sau đó lần nữa hung hăng đâm xuyên Diễm Tiêu trái tim. Ngực huyết dịch cũng di. O hợp thành thời điểm. Nhạc Tiện nhịn không được thấp môi tại bên tai nàng nói. Người không phải thích xem hắn sao? Người nhìn a, Diễm Tiêu bị Nhạc Tiện ôm vào trong ngực. Bởi vì thụ thương, linh lực tiêu giảm, nàng yêu thân dần dần hiển lộ. Màu sắc cánh từ sau trên lưng chui ra. Coi như không còn dương quang chiếu rọi. Cặp kia diễm lệ một đôi cánh vẫn như cũ lộng lẫy chói mắt. Mười phần lóa mắt, cánh dựa sát vào nhau. Giống như là muốn bao trùm thụ thương nhỏ bé yếu ớt thân thể. Có thể hết lần này tới lần khác có một cỗ linh lực tại ngăn cản nó. Nhạc Tiện dường như cảm thấy cánh quá mức chói mắt, lòng bàn tay từng cây tơ nhện quấn đi lên, màu bạc trắng tơ nhện trói buộc màu sắc cánh, cảm thụ được cánh run rẩy, nàng vẫn như cũ lạnh nhạt âm thanh. Diễm Tiêu, ta nhường ngươi nhìn. Diễm Tiêu có chút khó khăn mở mắt ra, màu sắc trong con mắt tràn đầy nước mắt, cái trán tràn đầy mồ hôi, nước đọng mơ hồ ánh mắt, nàng thấy không rõ người trước mắt. Càng thấy không rõ nơi xa người, nàng chỉ có thể nhìn rõ cái kia từng cây ngân bạch tơ nhện. Còn có toàn cảnh là tinh hồng. Đau quá, Nhạc Tiện tơ nhện một nửa đang cấp nàng rót vào độc tố. Một nửa đang cấp nàng giải độc. Diễm Tiêu thậm chí có thể cảm nhận được hai cỗ lực chạm vào nhau mang tới trong nháy mắt cảm giác tê dại. Thân thể của nàng phát run không thôi. Nàng âm thanh khàn giọng. Đau. Diễm Tiêu vốn nên có được kiều mị màu sắc, lấy chói mắt màu sắc gặp người, bây giờ lại chật vật không chịu nổi đến chỉ có thể hô đau. Bụng của nàng, bả vai cũng đã bị tơ nhện xuyên qua, trên thân da thịt tiết trắng, từng mảng lớn choáng nhiễm huyết hồng sắc, che phủ nàng nguyên bản màu sắc, toàn bộ thân hình giống như là hẹp mỏng giấy trắng, nhẹ nhàng vân vê liền sẽ nát hơn phân nửa, đuôi mắt hiện lên hồng. Khỏa khỏa nước mắt trong suốt theo con ngươi chảy xuống. Hồ điệp, sắp chết hồ điệp, diễm sắc cánh tại tơ nhện quấn quanh phía dưới càng là không ngừng run rẩy. Nàng nặng đầu mới vùi vào Nhạc Tiện trong ngực. Nàng lại kêu lên, đau, Nhạc Tiện một tay chụp lấy Diễm Tiêu eo. Lòng bàn tay tại trên vết thương của nàng ép động, bức bách nàng ngẩng đầu lên. Ta nhường ngươi nhìn, Diễm Tiêu bị thúc ép ngẩng đầu. Nàng đáy mắt nước mắt tản ra chút, nàng không nhìn thấy Dư Mộ Hàn, mà là thấy được tám con ánh mắt đỏ thắm. Nàng rất sợ chi chu con mắt, dù là cũng không xấu xí, bởi vì con nhện trong mắt nắm giữ xung doanh lạnh lẽo. Còn có bắt giết con mồi sắc bén, nhưng hôm nay nàng thế mà thấy được lóe lên lệ quang. Nàng có chút buồn cười, có thể khẽ động khóe miệng lại vô cùng đau đớn. Đau chính là ta. Người khóc cái gì? Nhạc Tiện đến gần bên tai nàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Diễm Tiêu, người liền nên sớm ngày đau chết. Vệ Nam Y đứng tại Thủy Liên Đài phương hướng. Nàng cách Nhạc Tiện các nàng cũng không tính xa. Dư Quang cũng từ đầu đến cuối lưu ý lấy Nhạc Tiện phương hướng. Tại thế cục càng ngày càng mất khống chế thời điểm, nàng nhịn không được nhắc nhở lần nữa lấy Nhạc Tiện. Nhạc Tiện, Diễm Tiêu nàng vẫn luôn rất sợ đau, cũng rất sợ ngươi. Ngươi dạng này không phải đem nàng đẩy hướng Dư Mộ Hàn sao? Bên tai đề điểm âm thanh câu câu đều có lý. Có thể nàng nếu là nghe lọt, cũng sẽ không là nàng. Nhạc Tiện chuyển động con mắt. Nàng thậm chí ngay cả truyền âm đều không dùng. Nàng hướng về phía vệ nam y hô. Nàng tất nhiên sợ đau. Vậy thì không nên vì người khác chết. Nàng tất nhiên sợ ta. Cái kia liền nên ngoan ngoãn nghe lời ta. Âm thanh không tính quá lớn. Nhưng trên đài sen mỗi người đều nghe rất rõ ràng. Các nàng đều không rõ ràng trong đó nguyên do. Ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy cái này trùng tộc tộc trưởng tinh thần không quá bình thường. Túc Tố cùng Thoa Lợi dường như cảm thấy nàng có chút mất mặt. Kéo lấy cái ghế cách nàng xa chút. Nhạc Tiện cũng không thèm để ý. Trên người nàng màu bạc trắng tơ nhện đem Diễm Tiêu trói chặt hơn. Chính nàng bàn tay cũng bị tơ nhện ăn mặc huyết nhục mơ hồ. Máu tươi chảy ngang. Có thể nàng không có cầm máu. Cảm giác đau đớn chèn ép thần kinh. Nàng còn có thể thanh tỉnh mấy phần. Diễm Tiêu đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Nàng đột nhiên nhìn rõ ràng chính mình người ở chỗ nào. Nàng tái nhợt đôi môi nhẹ nhàng nhúc nhích. Người giết ta, Diễm Tiêu. Nếu như ngươi chết, ta sẽ tiễn đưa các ngươi toàn bộ hồ điệp nhất tộc xuống theo ngươi. Quấn quanh thân thể tơ nhện cơ hồ muốn đem nàng cắt đứt. Nàng thật sự rất đau. Còn ủy khuất. Có thể bị Nhạc Tiện kích động. Đầu não ngược lại là thanh tỉnh một điểm. Ngươi thân là tộc trưởng. Tại sao có thể ăn đồng tộc? Ngươi không rõ sao? Nhạc Tiện cũng không biết rõ chính nàng. Nàng thậm chí không rõ lắm. Nàng cuối cùng muốn thu hoạch cái gì? Nàng không muốn từ Diễm Tiêu trong miệng nghe được cái gì cam đoan. Bởi vì nàng căn bản cũng không tin nàng trong miệng lời nói. Nàng chỉ tín nhiệm chính nàng. Tín nhiệm tơ nhện tính bền dẻo. Tín nhiệm có thể nắm trong tay nhiệt độ. Máu tươi cùng nhau hợp thành. Đau đớn gắn bó. Nàng sẽ cảm thấy cái này ôm càng chân thật. Mùi máu tươi sẽ để cho nàng càng có thể áp chế cừu hận. Tơ nhện lần nữa xuyên qua nàng thụ thương lòng bàn tay. Nàng giảm thấp xuống chút đầu. Cơ hồ là cắn Diễm Tiêu vành tai. Sắc bén răng phá vỡ mượt mà thùy tai. Đầu lưỡi cuốn lấy huyết dịch tuông vào trong miệng. Đại trưởng lão, chi chu ăn hồ điệp là thiên tính. Cách chương.